cả thế giới đều cho rằng tôi học ngu. Chương 70, mênh mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Wattpad, Mayu, Thẩm Thanh Vân mời bọn họ ăn lẩu. Còn có ý dẫn bọn họ đến thành phố. Trên bàn bày biện đủ loại món ăn. Tỏa hương thơm ngào ngạt, tươi ngon, nóng hổi. Mùa đông ăn một nồi lẩu bốc khói nghi ngút sẽ khiến cả người ấm áp từ bụng đến ấm áp. Trên thực tế, Lộc Hành Ngâm chưa bao giờ ăn lẩu. Không có nhà hàng lẩu tự phục vụ đàng hoàng nào ở thành phố Đông Đông. Cậu nhớ khi còn nhỏ, cậu đã từng thèm ăn món lẩu trong sách. Từ lẩu được viết trên đó, cậu đã tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình sau lưng bà Lộc. Và một ngày nọ, cậu cuối cùng đã đi thử. Rồi phát hiện ra rằng, lẩu của cửa hàng thực sự là một đáy nồi hầm riêng, khiến cậu rất thất vọng. Mẹ tớ trả lời, nói nếu muốn học thi đua, thì học đi, Dịch Thanh Dương nói, rồi hỏi, nhưng bây giờ tớ vẫn phải chuẩn bị cho kỳ thi thống nhất toàn thành phố. Rồi học thi đua thì cụ thể là học gì vậy? Về cơ bản, tất cả các thành viên trong đội đều đã xác nhận ý định tham gia lớp thi đua. Ngoài ra, Lộc Hành Ngâm đã nghe Thẩm Kha nói có nhiều học sinh có ý định như vậy hơn bọn họ dự đoán. Không có lý do nào khác, Thanh Mạc đã có tỷ lệ tốt nghiệp không tốt trong nhiều năm liên tiếp. Mấy năm không ra học sinh Thanh Bắc, TOP10 phải leo lên hàng đầu trong toàn khối mới có hy vọng. Tuy nhiên, tỉnh S là một tỉnh thi đua yếu hơn so với kỳ thi tuyển sinh đại học. Càng có lợi thế là một trường top. Về vấn đề này, nhiều phụ huynh và học sinh chọn con đường này sau khi cân nhắc. Thật ra là hóa học đại học. Hệ thống này khác với hệ thống phổ thông. Một số thứ, chẳng hạn như hóa học lượng tử và hóa học vật lý, yêu cầu một nền tảng nhất định của toán học cao cấp. Ngoài ra là tiếng Anh. Tiếng Anh cũng nói quan trọng mà cũng không quan trọng trong thi đua hóa học. Một số tên người. Phản ứng, viết tắt thuốc thử, v.v. đều có thể học thuộc lòng. Nhưng nếu muốn tham gia vòng chung kết quốc gia để đạt điểm cao xếp hạng, cần nhiều tư liệu bản gốc hơn để nghiên cứu. Các bản dịch chúng ta có bây giờ là sai hoặc một số không đầy đủ. Thẩm Thanh Vân phổ cập khoa học cho bọn họ, cảm thán nói, thi đua hóa học của chúng ta là một môn học rất tốn kém. Đối với các môn học khác, nhiều nhất là 7-8 cuốn sách. Bên chúng ta, 4-5 cuốn mới được gốc. Ít nhất thì phải gặm hơn chục cuốn sách. Phải mua sách dày, để ôn. Anh mua sách đến nỗi muốn nghèo. Hồi đó bố anh còn tưởng anh đi bay lắc, chơi gái nữa. Cả nhóm tò mò lắng nghe. Lộc Hành Ngâm cắn ống hút uống nước dừa. Chợt nhớ ra trước đây Trần Sung đã lừa cậu chuyện học giỏi tiếng Anh. Kỳ vọng của thầy đối với cậu, theo ý của Thẩm Thanh Vân, ít nhất là vòng chung kết quốc gia. Nhưng vấn đề các em gặp phải là không có thời gian. Thẩm Thanh Vân nói, lớp thi đua của bên anh ở trường trung học Phồn Tinh rất lâu đời. Đa số học sinh thi đua vào năm lớp 10 thậm chí từ lớp 8 đã bắt đầu chuẩn bị thi đua. Ít nhất có cơ hội trải nghiệm vòng loại quốc gia. Thi cấp tỉnh, bên anh căn cứ kết quả lớp 11 tăng cường hơn nữa. 2 năm học 10 cuốn sách chuyên ngành đại học, gồm 3 chuyên đề lớn: nguyên lý cơ bản của hóa học hữu cơ, nguyên tố vô cơ và cấu tạo. Mỗi chuyên đề có nhiều phân mục, một số nội dung trùng lặp với nội dung trung học phổ thông như cân bằng phương trình, liên kết, một số là kiến thức hoàn toàn mới như điện hóa, phản ứng hóa học động học, thậm chí những thứ như sự hình thành liên kết. Những điểm kiến thức chuyên sâu như năng lượng mạng VBMO, VV, cho dù là cân bằng, cũng có rất nhiều tình huống. Đồng thời không thể bỏ qua nội dung cấp 3. Ví dụ như, năm ngoái vòng loại quốc gia xảy ra chuyện, rất nhiều kiến thức thi đại học đều được nâng cao. Rất nhiều thí sinh bị trực tiếp bãi bỏ. Thẩm Thanh Vân nói chuyện một lúc, sau đó bật điện thoại di động và yêu cầu họ xem ảnh tủ sách của anh ấy. Nào, nhìn cái này, một tủ sách học sinh 3 tầng bình thường, chứa đầy những cuốn sách chuyên môn dày cộp trong ảnh. Thẩm Thanh Vân đang dựa vào chồng giấy A4 cao bằng nửa người, nở nụ cười rạng rỡ. Đây đều là những đề thi mà anh đã làm cao tới thế này. Thẩm Thanh Vân mỉm cười, trong mắt hiện lên sự tự tin cùng kiêu ngạo. Tỉnh của anh là tỉnh mạnh nhất trong số các tỉnh mạnh. Có câu nói nếu các em có thể tiến vào tỉnh của anh tương đương với trực tiếp tiến vào đội tuyển huấn luyện quốc gia. Tỉnh anh điểm giới hạn là 75 điểm. Cho nên tỉnh anh thi đua xong ký hợp đồng tại chỗ. Hẳn là nơi mà phòng tuyển sinh đại học cả nước tới nhiều nhất ấy. Mắc điểm 100. Thẩm Kha, em. Hoàng Phi Kiện, em. Dịch Thanh Dương, đu. Tỉnh S của chúng ta thì sao? Thẩm Khả hỏi. 40 điểm. Lộc Hành ngâm nhẹ giọng nói ra con số. Mà giải nhì tỉnh có thể đảm bảo thi vào một số trường đại học tốt khác ngoài Thanh Bắc. Hoặc ký hợp đồng với điều kiện nhập học ưu đãi. Điểm giải nhì chỉ cần 30 điểm. Tức là viết đúng 3 câu rưỡi. Thấp như vậy, những người còn lại nhìn nhau. Lần nữa, khiếp sợ. Khoảng cách này, chỉ là năm nay thôi. Năm nay, bao gồm Ưng Tài, rất nhiều trường học đã bắt đầu có mục đích tổ chức các lớp thi đua. Bọn họ cũng chú ý đến lĩnh vực này. Chúng ta có thể nỗ lực. Áp lực của chúng ta sẽ tăng lên. Dòng điểm cũng có thể được điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên, bất kể cải thiện như thế nào, điểm của một câu sẽ tăng nhưng không quá cao ngay lập tức. Thẩm Thanh Vân kiểm tra. Vì vậy, đây cũng là lợi thế của các em. So với những người khác, các em có thể ít hơn một năm. Đây là thời gian chuẩn bị. Nhưng bọn em cũng không cần đọc nhiều sách chuyên môn như vậy. Đối với hiện tại giai đoạn mà nói, các em thậm chí có thể từ bỏ một phần kiến thức. Chỉ cần nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của hóa học và hóa học vô cơ. Phần hữu cơ có thể được bổ sung theo tình hình. Có thể chuẩn bị những cuốn sách này. Mua càng sớm càng tốt. Thẩm Thanh Vân sáng sớm sửa sang lại sách vở. Kêu tên Lộc Hành ngâm. Tiểu sư đệ, thêm phương thức liên hệ đi. Anh gửi cho em. Lộc Hành ngâm lấy điện thoại ra. Thêm thông tin liên lạc của Thẩm Thanh Vân. Nhớ ghim tin của nhau. Thẩm Thanh Vân cũng là một cao nhân xã giao. Có hàng vạn tin nhắn. Bị trôi. Độ phổ biến rất cao. Lộc Hành ngâm cười. Nói với giọng rõ ràng. Được. Rất nhiều hình ảnh và văn bản nhanh chóng được sao chép và gửi đi. Hoàng Phi Kiện đã đến để xem. Da xanh. Hóa học vô cơ do 3 trường biên tập. Da đỏ vô cơ. Hóa học vô cơ, Trương Tổ Đức, hóa học vô cơ, cái quái gì thế này? Tại sao lại có nhiều ấn bản về hóa học vô cơ như vậy? Đây toàn là cục gạch sao? Phải xem hết à? Về mặt lý thuyết, nó có thể nặng hơn một viên gạch. Thẩm Thanh Vân nở nụ cười hiền từ. Người từng trải, tốt nhất là đọc hết đi. Những thứ này chẳng là gì cả. Sau khi đặt nền móng, bên này sẽ có nhiều sách tham khảo hơn. Đối mặt với một lĩnh vực cạnh tranh hoàn toàn mới, đôi mắt của mọi người đều sáng lên. Với sự phấn khích, bối rối còn có lo lắng, họ nhận ra rằng đây là cơ hội thứ hai mà họ có thể có với tư cách là những học sinh bình thường. Bên cạnh thi đại học, có thể khó khăn hơn, nhưng lại gần với ước mơ của họ hơn. Thẩm Kha nhẹ nhàng nói, cuộc thi thống nhất toàn thành phố là một khía cạnh. Nếu Thanh Mặc thực sự muốn sửa biên chế, không ai quan tâm đến chúng ta, thì thi đua thực sự có thể là lối thoát duy nhất. Lộc Hành ngâm vẫn ở đó tham khảo tài liệu. Theo yêu cầu của cuộc thi sơ khảo tỉnh S, cậu cũng có ít nhất 5 cuốn sách chuyên nghiệp cần mua. Cộng lại cũng có giá trị khoảng vài trăm tệ. Cậu trao đổi và sửa chữa mọi thứ thông qua giới hạn thẻ của trường. Và dần dần có một số tiền tiết kiệm. Nhưng cậu không biết mua những cuốn sách này ở đâu. Nhà sách Tân Hoa có thể đặt sách trước, nhưng nếu đó là một cuốn sách không phổ biến như vậy, giá sẽ tăng lên và có thể không có hàng. Trước khi cậu tự hỏi vấn đề này, cậu đã bị Thẩm Thanh Vân gọi lại. Họ đi ra ngoài sau khi ăn xong. Thẩm Thanh Vân từ phía sau đuổi kịp. Tiểu sư đệ, ngày mốt anh lại về tỉnh. Sách vở của anh đều gửi cho em. Em muốn không? Anh dùng rất mới. Không có gì đáng ngại. Em có thể trực tiếp sử dụng. Lộc Hành ngâm mở to mắt. Sư huynh, Thẩm Thanh Vân dường như biết cậu đang nghĩ gì. Cười xoa đầu cậu. Anh đã ký hợp đồng. Những cuốn sách này dù sao cũng không dùng nữa. Thầy Trần nói em là đệ tử thân truyền của bọn anh. Nhất định phải là hạt giống tốt thi đua. Nên anh mới đưa em. Huống chi, chúng ta còn là đồng hương mà. Lộc Hành Ngâm vẫn ở đó tham khảo tài liệu. Anh ta vẫn còn có chút ngượng ngùng. Anh nghe dịch sư đệ nói. Hồi trung học cơ sở em thi hóa học hạng nhất sao? Thật sự là đáng tiếc. Nếu không phải em đến tỉnh S, hẳn là đã ký hợp đồng với trung học Phồn Tinh rồi. Chúng ta có thể là sư huynh đệ đúng nghĩa luôn. Lộc Hành Ngâm hơi sửng sốt. Cậu không có cự tuyệt nữa. Nhưng tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nhẹ giọng nói. Sư huynh, ngày mốt anh trở về sao? Em còn có một việc muốn trở về. Có lẽ chúng ta cùng nhau đi. Sư huynh, anh không lấy tiền của em. Ít nhất để em đãi anh một bữa. Với trả tiền vé, em về làm gì vậy? Thẩm Thanh Vân cũng giật mình. Lộc Hành Ngâm cong mắt với anh ta. Tìm phụ huynh ký tên. Chuyện thi đùa ấy. Khi cả nhóm quay lại thì tiết học đầu tiên của buổi chiều đã bắt đầu. Trong ban 27, Lộc Hành Ngâm sắp dần thay thế Cố Phóng Vi. Trở thành học sinh có tỷ lệ nghỉ học cao nhất. Nhưng đãi ngộ của cậu hoàn toàn khác với Cố Phóng Vi. Các giáo viên không chỉ nhắm mắt làm ngơ mà còn hỏi về cậu về sức khỏe. Đặc biệt quan tâm đến tiến độ học tập của cậu. Thậm chí còn cho phép cậu không cần theo tiến độ của lớp. Cậu trở lại chỗ ngồi. Thấy Cố Phóng Vi đang nghiêng đầu. Oán hận nhìn cậu. Hắn đợi từ 12 giờ trưa cho đến khi mọi người ăn xong. Đợi đến giờ nghỉ trưa. Còn đợi nửa tiết. Đói bụng. Lộc Hành Ngâm nhìn hắn. Khóe môi giật giật. Trong mắt hiện lên một chút ý cười. Tư thế này có chút đáng yêu. Chỉ lộ ra vai và đầu. Hai tay đút trong túi đồng phục học sinh. Nhìn thoáng qua có thể thấy được chính là đôi lông mày đẹp tinh xảo. Đôi mắt ngấn nước đầy háo hức muốn nói lại thôi. Lộc Hành Ngâm không biết mình bị làm sao. Trước khi ngồi xuống ghế, cậu suy nghĩ một chút rồi đưa tay xoa đầu Cố Phóng Vi. Rồi ngồi xuống làm bài thi. Cố Phóng Vi, hắn đã phát hiện ra rằng Lộc Hành Ngâm không mang theo bất cứ thứ gì trong tay khi cậu bước vào cửa lớp. Cũng có nghĩa là cậu không mang đồ gì ăn cho hắn. Vấn đề lớn nhất là hắn tựa hồ cũng không có bất luận lý do gì để lên án Lộc Hành Ngâm. Dù sao hắn cũng không có nói cho Lộc Hành Ngâm là đói bụng chờ cậu xem người máy nhỏ. Cần mang đồ ăn tới. Hắn hoàn toàn không có lý do gì để tức giận. Trần Viên Viên ở phía trước nhẹ giọng hỏi. Mấy người vừa rồi ăn cái gì? Tiểu học bá, sao về muộn vậy? Ăn lẩu, tôi về ký túc xá trước thay một bộ quần áo. Cho nên muộn như vậy. Lộc Hành Ngâm nhỏ giọng nói. Lẩu rất ngon. Cố Phóng Vi, hắn càng thêm buồn bực. Phải tìm cách ám chỉ cho Lộc Hành Ngâm. Xin chào, tôi là Tiểu Cương Thi được nâng cấp. Rất vui được gặp bạn. Tục ngữ có câu, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Tôi không còn là tôi của trước đây nữa. Tiểu Cương Thi vặn vẹo một cái, là giọng nói của Cố Phóng Vi, mang theo một tia khôi hài khó coi. Đã phát hiện, bạn rất vui vẻ nha. Do cơm chưa ăn ngon sao? Hay tiết kế là tiết thể dục? Lộc Hành Ngâm đi theo Cố Phóng Vi đến tòa nhà công nghệ. Giữa đống bàn ghế xếp chồng lên nhau, Lộc Hành Ngâm tận dụng mọi thứ làm đề. Lờ đãng liếc nhìn người máy nhỏ, nhẹ giọng nói. Có phải anh đã tối ưu hóa bộ phận nhận dạng cảm xúc không? Cố Phóng Vi khoanh chân ngồi trên bàn. Bình tĩnh nói. Tự em xem đi. Trong lúc mất tập trung này. Cây bút trong tay cậu không cẩn thận trượt ra rơi xuống đất. Phát ra âm thanh lanh lảnh. Tiểu Cương Thi lập tức tìm được cơ hội. Lăn qua lăn lại ục ục. Ồ, để tôi nhặt cho bạn. Bạn xinh đẹp như vậy. Không cần tự mình làm. Lộc Hành Ngâm ngẩng đầu nhìn Cố Phóng Vi. Cố Phóng Vi vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại chỉ có những câu như vậy mới được nhập để bày tỏ thân thiện. Anh à, anh không chỉ khen người ta đẹp sao? Lộc Hành Ngâm ngồi xổm xuống. Nghiêng đầu nhìn người máy nhỏ. Anh với ai cũng nói. Chúc bạn ngày càng xinh đẹp hơn. Có sao? Cố Phóng Vi không có ấn tượng gì. Đúng vậy, anh thẳng nam. cho nên tiểu người máy tùy anh. Lộc Hành Ngâm nghiêm túc vỗ vỗ tiểu cương thi, cùng hắn nhẹ nhàng thương lượng. Bé Cố Phóng Vi, vậy em đưa bút cho anh nha. Cố Phóng Vi, tiểu cương thi xoay người một cái, thanh âm trong nháy mắt trầm xuống. A, mô đun của tôi tạm thời không tồn tại. Thật sự tôi đã rất cố gắng. Xin chào, xin chào. Đã phát hiện trạng thái mới của bạn. Bạn muốn tôi tránh ra. Nhặt bút của bạn. Được thôi, tôi đành phải tránh ra vậy. Tiểu cương thi tuyệt vọng di chuyển sang một bên, để lộ chiếc bút gel dưới khung máy tròn. Nó dễ thương hơn anh. Lộc Hành Ngâm chỉ vào tiểu cương thi. Cố Phóng Vi. Tiểu cương thi tiếp tục vo ve, tiếp tục bắt chuyện với cậu. Vậy bạn thấy tôi dễ thương sao? Bữa trưa bạn ăn lẩu sao? Lộc Hành Ngâm tiếp tục làm đề. Cậu ngồi khoanh chân trên chiếc ghế học sinh cũ, trông rất ngoan ngoãn và nghiêm túc, nhưng tư thế lại bình thản tự nhiên. Tiểu cương thi vẫn kiên trì. Vậy bạn ăn lẩu ngon hơn? Hay là ăn lẩu Cố Phóng Vi ngon hơn? Lộc Hành Ngâm kinh ngạc ngẩng đầu. À, cậu đối với ý của tiểu cương thi này có chút không hiểu. Buổi trưa Cố Phóng Vi không ở trường sao? Lộc Hành Ngâm liếc nhìn Cố Phóng Vi. Cố Phóng Vi nhìn đi chỗ khác và tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ. Biểu cảm xinh đẹp cao ngạo, nhưng hơi mất tự nhiên. Tôi không biết. Lộc Hành Ngâm tiếp tục cười nói với tiểu cương thi. Tiểu cương thi bật đèn báo. Đinh, câu trả lời là thức ăn của bạn ngon hơn. Bởi vì Cố Phóng Vi không có lẩu ăn, chỉ có ăn không khí. Vừa dứt lời, Lộc Hành Ngâm và Cố Phóng Vi không khỏi đồng thời bật cười. Cố Phóng Vi nhảy khỏi bàn, nhưng người nhìn Lộc Hành Ngâm, hận không thể véo khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cậu. Nhóc con vô lương tâm, ăn lẩu cũng không đem cho tôi, không đem cho anh, Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng nói. Nếu anh không ở đây, em không cần đem lẩu về. Lẩu nguội sẽ có váng dầu. Theo đuổi anh vất vả quá. Cố Phóng Vi. Cố Phóng Vi sững sờ. Anh, người máy nhỏ rất tốt. Nhưng nếu không có việc gì khác, em về phòng học trước. Lộc Hành Ngâm hỏi hắn. Hôm nay, anh Thẩm đã nói với bọn em một số thủ tục và kiến thức thi đua. Anh có muốn nghe không? Không nghe. Phản ứng đầu tiên của Cố Phóng Vi là thế này. Hắn cần nghe sao? Vậy thôi, em đi trước. Không đợi Cố Phóng Vi kịp phản ứng, Lộc Hành Ngâm đã lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo dừa đưa cho hắn. Trong mắt hiện lên nụ cười dịu dàng và danh mãnh. Bạn trai của anh đi đây. Cố Phóng Vi sớm phát hiện ra Lộc Hành Ngâm không có hứng thú với hắn trong những ngày này. Dịch Thanh Dương, Hoàng Phi Kiện và Thẩm Kha đến ngày càng thường xuyên hơn. Trao đổi kinh nghiệm và ý kiến về các phương pháp thực hành của kỳ thi thống nhất toàn thành phố. Theo sau là Thẩm Thanh Vân. Họ đã ấn định thời gian chặt chẽ cho việc chuẩn bị thi và kỳ thi thống nhất toàn thành phố. Trước khi kỳ thi thống nhất diễn ra, thì đem các đề TANGJ tâm chuẩn bị trước. Đối với thi đua, họ đã giúp Trần Sung sắp xếp lớp thi đua, đếm số thí sinh, dọn dẹp phòng học trống. V.V. Tất cả những việc này họ đã cùng nhau giúp đỡ. Trong số đó, Trần Sung đã đặc biệt áp dụng để đặt phòng tiện ích ở mỗi tầng thành sự kết hợp giữa phòng thí nghiệm và phòng tối nhỏ. Theo Thẩm Thanh Vân, mọi thành viên trong đội thi đua sẽ trải qua khoảng thời gian phòng tối nhỏ, như vậy sau này, dùng để chạy nước rút, nghiên cứu đề và làm thí nghiệm theo mọi hướng. Phòng tiện ích trên tầng nơi ban 27 của họ ở nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Nó rất gần với lớp học. Trần Sung đã lấy một lô thiết bị thí nghiệm từ trong túi của mình ra và đưa chúng cho Lộc Hành Ngâm để cất giữ an toàn. Đưa cậu chìa khóa phòng tiện ích. Vấn đề sửa biên chế còn đang thảo luận. Nhà trường không thể phân phát kinh phí cho các lớp thi đua. Các loại sách giáo khoa lớp thi đua, thiết bị thí nghiệm, v.v. cũng đều do giáo viên tổ khối tự phát chuẩn bị. Đối với những vật dụng nhỏ như máy tính và bút bấm giờ, nhóm nhỏ của họ cũng góp tiền để mua tất cả. Sau khi hoàn thành phòng thí nghiệm nhỏ trong phòng tiện ích, Dịch Thanh Dương và những người khác thích đến đây hơn. Nó yên tĩnh, ngột ngạt và có bầu không khí sát cánh chiến đấu. Từ giờ trở đi, Nơi này sẽ là trụ sở hoạt động của đội chúng ta. Đội trưởng Tiểu Lộc của chúng ta cũng sẽ được thăng cấp thành tư lệnh Tiểu Lộc. Hoàng Phi Kiện tuyên bố. Một đám người vỗ tay. Cố Phóng Vi dựa vào hành lang quan sát. Lộc Hành Ngâm cười bên cạnh. Cậu đang di chuyển thiết bị thí nghiệm cuối cùng. Một bộ ống Buret. Thứ này rất dễ vỡ và dài. Được đóng kín trong hộp các tông. Có thể nghe thấy tiếng thủy tinh cọ sát vào nhau. Khi mang chỉ có thể cầm theo phương thẳng đứng. Ma sát không mạnh. Rất nặng. Khó cầm. Lộc Hành Ngâm không nói gì. Chỉ rất nghiêm túc nhìn các tuyến đường xung quanh. Cố gắng bảo vệ những thiết bị mỏng manh này. Cánh tay và cổ tay của cậu đều dùng lực. Khi cậu kéo ra, khuy áo khoác đồng phục học sinh mùa đông lộ ra đường cổ tay rõ ràng. Cổ tay tái nhợt và gầy guộc. Như thể chỉ cần véo nhẹ là có thể bẻ gãy. Cố Phóng Vi đứng thẳng dậy. Đưa tay đỡ lấy bộ ống Buret. Thản nhiên nói. Tôi làm cho. Hắn xắn tay áo. Để lộ cánh tay mảnh khảnh có lực. Khung xương rất lớn. Trước khi Lộc Hành Ngâm có thể vùng vẫy, cậu đã thấy Cố Phóng Vi chuyển đồ đạc vào bên trong. Sau đó chuyên nghiệp tìm một nơi thích hợp để chịu lực. Hắn đã tiếp xúc với thiết bị thí nghiệm từ khi còn nhỏ nên thành thạo những thứ này hơn họ rất nhiều. Còn nữa không? Hắn hỏi Lộc Hành Ngâm. Lộc Hành Ngâm nói, không còn nữa. Vừa nói, vừa lục lọi trong tay áo lấy ra hai viên kẹo dừa. Cố Phóng Vi đã quen mấy ngày nay. Việc Lộc Hành Ngâm theo đuổi hắn đã được đơn giản hóa thành một mô hình quy trình. Cho kẹo dừa, vì nhu cầu học tập. Cụ thể nói, là dành ra 2 phút mỗi ngày để cho hắn 4 viên kẹo dừa đủ cứng để đập vỡ quả óc chó. Và để kết nối, tình anh em, Cố Phóng Vi khá hoài nghi. Ngay cả những viên kẹo dừa này cũng là do bà chủ quầy quà vặt đưa cho hắn sau khi Lộc Hành Ngâm đến căng tin mua mì gói. Bản thân Lộc Hành Ngâm không thích đồ ngọt, vì thế cậu đã nhét tất cả chúng cho hắn. Sao trước kia tôi được nhận một hộp kẹo ngôi sao? Nhưng bây giờ chỉ còn lại thứ này đây. Cố Phóng Vi thắc mắc. Lộc Hành Ngâm nghiêm túc. Em nghèo mà anh, mỗi ngày một đống kẹo này. Sao em không bằng đưa tôi một tệ? Cuối tuần tôi có thể tiết kiệm mua cho em một ly trà sữa. Cố Phóng Vi nói. Vì thế ngày hôm sau, Lộc Hành Ngâm đã trả cho hắn một tệ. Chuyện dị năng, Cố Phóng Vi. Cố Phóng Vi có thể cảm thấy đây có lẽ là kiểu theo đuổi không đáng tin cậy nhất mà hắn từng thấy từ khi được sinh ra. Bây giờ là cuối tuần. Cố Phóng Vi đã không nghĩ về việc làm thế nào để trải qua tuần này. Khi buổi sáng chủ nhật gần đến kỳ nghỉ, Lộc Hành Ngâm không đến lớp. Cố Phóng Vi chỉ nhớ cuối tuần trước họ đã thức cả đêm để chiến đấu cho kỳ thi tháng. Mà cuối tuần trước nữa, Lộc Hành Ngâm đã tỏ tình với hắn. Ngủ quên à, hay là đến văn phòng hóa học để thảo luận về thi đua. Dịch Thanh Dương lại đi lên phát cho phụ huynh học sinh thi đua giấy thông báo đồng ý. Lần này so với lần trước nghiêm khắc hơn nhiều. Cố Phóng Vi chỉ chú ý đến vấn đề này. Cha mẹ có cần phải đích thân ký tên và gọi giáo viên để liên lạc? Xác minh danh tính không? Đúng vậy, dù sao thì nó cũng ảnh hưởng đến thi đại học. Dịch Thanh Dương nói, chuyện này chúng ta nhất định phải cho phụ huynh biết. Nếu không sẽ rất căng thẳng. Lần này cùng lần trước không giống nhau. Lại nói, Cố Thần, cậu có muốn đi thi đua không? Đi thôi, Cố Phóng Vi liếc nhìn chiếc ghế trống trước mặt và cau mày. Máy tính, Lộc Hành Ngâm cầm sao? Tôi còn chưa lấy. Hôm nay phát, Dịch Thanh Dương cũng nhìn vào. Cậu ấy không khỏe sao? Sao không có ở trong lớp? Đưa cho tôi của em ấy. Cố Phóng Vi nói. Tôi cũng lấy một bản. Mang về cho ông nội ký. Việc Cố Thanh Phong ký cho hắn không phải là vấn đề lớn. Về phần Lộc Hành Ngâm, mặc dù nhà họ Hoắc sẽ không từ chối ký tên cho cậu, nhưng xét đến việc đứa trẻ này chưa trở lại nội ô thành phố, chỉ sợ không muốn liên lạc với họ. Chuyện này có hơi mâu thuẫn, nên hắn cũng có thể mang phần của Lộc Hành Ngâm đem ký chung với nhau. Nói không chừng còn có thể mang Lộc Hành Ngâm về nhà họ Cố. Ông nội của hắn luôn nghi ngờ tài khoản chi trả mỗi lần có vấn đề gì đó. Nếu có thể lén đưa người thật Lộc Hành Ngâm sang đó, Ông già đó có lẽ sẽ không còn gì để nói. Cố Phóng Vi ngay lập tức cảm thấy mình đã lập một kế hoạch quá tuyệt vời. Sau giờ học, hắn đi thẳng đến văn phòng sinh học. Hỏi Tạ Điềm. Xin chào cô. Em muốn hỏi hôm nay Lộc Hành Ngâm có nghỉ ốm không với lại có ở trong ký túc xá không? Em thấy em ấy không đến lớp hôm nay. À, em ấy xin nghỉ phép. Không phải bị ốm. Em ấy không nói với em sao? Tạ Điềm liếc nhìn giấy xin nghỉ phép. Em ấy bắt chuyến tàu trở lại thành phố Đông Đồng vào sáng sớm hôm nay. Nói đang tìm bà để ký vào lớp thi đua. Xin vào tối hôm qua rồi. Cách chương.